Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1333 Sản Nữ. Hắn vội vàng đi sờ bụng, xác nhận nói: "Không thành vấn đề, bệ hạ, ngài nghe bà đỡ nói dùng sức." Bà đỡ cũng liên tục gật đầu. "Là, hiện tại mới bắt đầu. Ngài chỉ cần nghe ta mệnh lệnh hô hấp dùng sức liền có thể." Triệu Hàm Chương gật đầu, đi theo bà đỡ một hô một hấp, hít sâu một hơi sử dụng sau này lực. Phòng sinh chỉ có thể nghe được bà đỡ chỉ huy thanh âm. Mặc kệ là Triệu Hàm Chương vẫn là Phó Đình Hàm đều thực trầm mặc. Trầm mặc cảm thụ đau đớn, cảm thụ kia cổ không giống nhau cảm giác. Các cung nữ liền cũng đi theo trầm mặc. Phủng Đồ Vật đứng ở một bên chờ đợi, nghe được hai cái bà đỡ cao hứng thanh âm. Thái y cũng cấp Triệu Hàm Chương cố lên, chỉ đạo nàng dùng sức. Một cái hô hấp lúc sau, Triệu Hàm Chương liền cảm giác được có cái gì thoát ly chính mình mà đi. Triệu Hàm Chương tựa hồ thấy được một mạt bạch quang ở trước mắt nổ tung. Đây là một mạt vĩnh cửu bạch quang, bốn phía hết thảy đều an tĩnh. Thanh âm cùng đau đớn cùng nhau biến mất, chỉ có trên tay nàng khẩn bắt lấy khẩn thật cánh tay còn ở. Quen thuộc xúc giác làm nàng một giây thoát ly cái loại này trạng thái. Nàng chớp chớp mắt, từ hư ảo trở lại trong hiện thực, bà đỡ nhẹ nhàng mà nâng hài tử đầu bế lên tới. Triệu Hàm Chương ánh mắt đuổi theo nàng nhìn lại, có cái gì ẩm ướt đồ vật tích ở nàng trên mặt. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến ôm nàng Phó Đình Hàm cả người là hãn. Nước mắt một giọt rơi xuống. Trên mặt hãn, nước mũi cùng nước mắt quậy với nhau chật vật không thôi. Triệu Hàm Chương một lát suy yếu. Người khóc cái gì? Ta cũng chưa khóc. Phó Đình Hàm nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Ôm nàng nức nở nói. Chúng ta liền sinh này một cái được không? Người mang thương lâm vào lưu dân quân thời điểm sắc mặt cũng chưa như vậy bạch. Triệu Hàm Chương nói, một cái không được, ít nhất đến hai cái, bằng không xuất hiện ngoài ý muốn, thực dễ dàng chơi xong. Nàng nhưng không hy vọng thất cô nguy cơ phát sinh ở trên người nàng. Thái y đã giúp Triệu Hàm Chương xử lý tốt, thật cao hứng nói cho nàng, bệ hạ sinh sản thực thuận lợi. Hậu sản tình huống thực hào, kế tiếp hào hào ở cữ, không chịu khí, không nhọc mệt liền có thể, cực kỳ thuận lợi, so giống nhau cường tráng phụ nhân sinh sản còn muốn thuận lợi. Hoàng đế thân thể hào chính là hào, có lẽ là tập võ nguyên nhân. Thái y cảm thấy về sau trong nhà hắn các nữ hài tử cũng có thể học một ít cường thân kiện thể công. Phu, khác không nói. Sinh sản khi liền có thể ít đi không ít nguy hiểm. Triệu Hàm Chương đồng ý. Thân thể đau đớn đã rút đi, nàng tinh thần khôi phục một ít, giơ tay làm thái y lui ra. Bà đỡ lúc này đã cắt rớt hài tử cuống rốn, vỗ vỗ nàng lòng bàn chân. Nàng ngay từ đầu không như thế nào hé răng, chỉ thấp thấp mà ân ân hai tiếng. Triệu Hàm Chương nghe được, nhưng bà đỡ không nghe rõ. Chụp hai hạ cho rằng không phản ứng, sợ tới mức hung hăng chụp một trường. Hài tử, oa, một tiếng liền khóc lớn lên, thanh âm đột ngột mà vang dội, còn mang theo một cổ tức giận. Triệu Hàm Chương cùng ôm nàng Phó Đình Hàm giật nảy mình, đồng thời run lên một chút. Phó Đình Hàm đau lòng không thôi, nhắc nhở nói, có thể nhẹ điểm chụp. Bà đỡ lại rất cao hứng, cùng Phó Đình Hàm giải thích nói, hoàng phu, điện hạ khóc đến càng vang dội liền càng khỏe mạnh, đây là rất tốt sự. Nàng nhanh chóng đem hài tử bỏ vào nước ấm súc rửa hào, lau khô sau bỏ vào tã lót bao hào, lúc này mới ôm đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm trước mặt cho bọn hắn xem. Bệ hạ ngài xem, là vị công chúa điện hạ, lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Thiếp thân đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trắng nõn hài tử. Triệu Hàm Chương thăm dò nhìn kỹ xem, nàng không có giống nhau hài tử mới sinh ra hồng. mà là trắng nõn sạch sẽ. Mặt mày, nàng quay đầu nhìn phía sau Phó Đình Hàm, đối lập một chút sau nói, đều nói nữ nhi lớn lên sẽ giống phụ thân một ít. Ta hiện tại tin, nàng lớn lên thật giống ngươi. Phó Đình Hàm cũng nghiêm túc nhìn nàng. Trong lòng mềm thành một mảnh, nhẹ nhàng mà đè đè khuôn mặt nàng biên tã lót, muốn xem đến càng cẩn thận chút, hai vợ chồng đều vẻ mặt nhu tình như nước nhìn nàng. Thính Hà đợi trong chốc lát mới nhắc nhở nói, bệ hạ, thái hậu cùng sử quan đều ở bên ngoài chờ đáp lời đâu, Triệu Hàm trương hoàn hồn. Phân phó nói, trưởng công chúa sinh ra, báo cho thiên hạ đi. Hai tử tạm thời an trí ở bên này, không thể chịu phong, thỉnh thái hậu rời bước lại đây vấn an, Thính Hà lĩnh mệnh mà đi. Phó Đình Hàm đối bà đỡ nói, trước đem hài tử ôm đến ngoại thất đi, bệ hạ muốn rửa mặt chải đầu một chút, nàng mới vừa sinh sản xong. Dựa theo quy củ là không thể tắm rửa, Triệu Hàm Trương không nghĩ đi khiêu chiến mấy ngàn năm ở cữ truyền thống. Cho nên chỉ là đến phòng rửa mặt lau một chút, thay đổi một thân trung y, khoác kiện thoải mái áo khoác liền đi ra ngoài. Phó Đình Hàm trên người hãn huyết lệ đan sen, cho nên cũng đi xuống tắm rửa thay quần áo. Vương thị thay đổi một thân sạch sẽ quần áo tiến vào xem. Hài tử chính kinh ngạc cảm thán liên tục, vừa nhấc đầu nhìn đến nữ nhi ra tới, không khỏi trợn tròn đôi mắt. Ngươi như thế nào xuống giường? Triệu Hàm Trương, thái y chưa nói không thể xuống giường. Vương thị lập tức ném xuống ngoại tôn nữ đi đuổi nữ nhi, đem nàng đuổi tới trên giường. Ở cữ cũng không thể tùy hứng, muốn nằm không thể động. Triệu Hàm Trương này một nằm chính là 3 ngày. Ngày thứ 3 rốt cuộc nhịn không được xuống giường, còn từ phòng sinh dọn về chủ điện. Còn đi đến trước điện xử lý một chút đã nhiều ngày chồng chất xuống dưới công văn, đủ loại quan lại. Có điểm dọa người, sau đó thản nhiên dựng lên kính nể. Nhìn đến Triệu Hàm Trương xuất hiện, đủ loại quan lại không dám chậm trễ, sôi nổi hội báo các loại sự tình khẩn yếu, các nơi thu hoạch vụ thu đã kết thúc. Năm nay lại là được mùa niên đại, Triệu Hàm Trương liền nói, năm nay các nơi trinh dịch. Dịch lệnh không được vượt qua 15 ngày, loại này thuộc về tạp dịch. Không phải chính dịch, loại này tạp dịch có thể làm công trình đều rất nhỏ. Cũng liền tu quan đạo, mương máng, cùng với trải một ít tiểu nhịp cầu mà thôi, có quan viên hỏi. Kia đại công trình, Triệu Hàm Trương, tiêu tiền, đã hiểu. Không phát chính dịch, giống chính mình trong thôn. Huyện thành phụ cận quan đạo cùng mương máng chờ, liền phát tạp dịch tu, nếu là công trình khổng lồ, tỉ như đại kiều, đề đập chờ kỳ hạn công trình vượt qua nửa tháng liền phải ra tiền thỉnh dân công, bệ hạ. Năm nay bông cũng là được mùa, năm nay lột ra tới bông hạt giống phơi khô lúc sau chừng 368 cân, có thể gieo trồng 72 mẫu tả hữu bông. Sang năm nếu vô tình ngoại, thu hồi sau hạt giống có thể tăng trưởng đến 600 mẫu, nghe đi lên rất nhiều. Triệu Hàm Trương hỏi, hạt giống nhưng có thoái hóa tình huống, năm nay phơi khô hạt giống nhưng có phế loại. Quan viên đổ mồ hôi, có một ít, Thẩm Như Huy nói, có 14 cân 6 lượng phế loại, 368 cân chung lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng miên loại. Trong đó thượng đẳng loại chỉ có 129 cân. Đích xác có miên loại thoái hóa tình huống, nhưng cũng có ưu sinh hạt giống. Lúc này nếu có thể có ngoại lai miên loại cùng bên trong cùng đào tạo liền càng tốt. Bệ hạ, Tây vực sứ đoàn còn không có tin tức sao? Bọn quan viên cảm thấy Thẩm Như Huy thực không có nhãn lực thấy. Trưởng công chúa sinh ra, bao lớn hỷ sự a. Lúc này nên nhiều lời chuyện tốt, làm hoàng đế đi theo cao hứng. Chuyện khác hoàn toàn có thể chờ thêm đoạn nhật tử lại nói sao, vội vàng có quan viên đánh gãy hắn. Nói, bệ hạ, hoàng trưởng nữ sinh ra, hẳn là đại xá thiên hạ, Triệu Hàm Trương, những người này như thế nào luôn là động bất động liền tưởng đại xá thiên hạ. Triệu Hàm Chương cắn chặt răng, sau đó bài trừ tươi cười nói, hành, vậy cùng dân cùng nhạc, năm nay lao dịch lại giảm 5 ngày đi, đủ loại quan lại. Ngủ ngon, hết chương.